Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 284, tại sao Tư Đồ Hiên Nhiên muốn gạt cô? Gocchuyenaudio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cô, Trầm Nhược Nhiên cũng giống như những người phụ nữ khác giao hợp với hắn. Cô không muốn rơi lệ trước mặt Tư Đồ Hiên Nhiên, nhẹ nhàng nhắm hai mắt để mình không khóc rồi sau đó mở mắt ra khôi phục lại sự lạnh lùng. Tư Đồ Hiên Nhiên, anh đi ra ngoài đi, tôi muốn mặc quần áo. Nhược Nhiên lạnh lùng mở miệng, Trầm Nhược Nhiên, em muốn đùa với tôi sao? Còn bắt tôi đi ra ngoài, không phải vừa rồi tôi đã thấy hết à? Hắn chuyển mắt có chút buồn cười, nụ cười đó thu hết vào đáy mắt Nhược Nhiên. Anh đi ra ngoài đi, Nhược Nhiên lấy chăn che cơ thể lại, khẽ chuyển người, đôi mắt khinh thường nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên. Trầm, sắc mặt Tư Đồ Hiên Nhiên trầm xuống, bất mãn nhìn Nhược Nhiên. Đi ra ngoài, Nhược Nhiên nói to chặn ngang lời Tư Đồ Hiên Nhiên, lạnh lùng gào lên giống như bị rối loạn. Thấy cô như vậy, khuôn mặt Tư Đồ Hiên Nhiên hoàn toàn trầm xuống, xoay người, đi ra cửa. Hai ngày này, bố mẹ Tư Đồ Giật trở về từ nước ngoài, tốt hơn là cô nên về nhà đi. Tư Đồ Hiên Nhiên đưa lưng về phía Nhược Nhiên, máy móc nói. Tôi biết rồi, Nhược Nhiên nhẹ giọng lạnh lùng nói. Khuôn mặt Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng, sải bước đi ra ngoài, để Nhược Nhiên trong phòng một mình. Nhìn cửa phòng đóng lại, cô khẽ cắn môi, siết chặt cái chăn giống như muốn xé nó ra vậy. Lại một lần nữa tan rã trong không vui. Sau vui sướng của cuộc hoan ái, hai người không ai nhường ai. Nhược Nhiên tủi thân cắn môi dưới, tại sao? Trong lòng cô đầy nghi vấn. Tại sao Tư Đồ Hiên Nhiên muốn gạt cô, hơn nữa còn lộ vẻ rất phiền não. Cô nhịn không để mình rơi lệ, mặc quần áo chỉnh tề vào, sửa sang lại thật tốt, sau đó đi xuống lầu với Hạ Tư Thần và Hạ Nghênh Lam. Xem ra Tư Đồ Hiên Nhiên đã đi rồi. Nhược Nhiên, sao giờ cậu mới xuống? Tư Đồ Hiên Nhiên nói anh ta về trước rồi, buổi tối sẽ bảo người tới đón cậu. Hạ Nghênh Lam ngậm cái nĩa trong miệng, cô không hề biết giữa hai người họ vừa xảy ra chuyện gì. Gờ, cách chương.